Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 142 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 929, Ngươi Phạm Tội. Thế giới này không giống với tương lai. Ở chỗ này mấy năm, Lý Dịch dần hiểu rõ một số đạo lý. Đối với một vài người, ngươi giảng đạo lý cho hắn, hắn dở trò lưu manh với ngươi. Ngươi giảng pháp luật cho hắn, hắn dở trò lưu manh với ngươi. Ngươi dở trò lưu manh với hắn, hắn càng lưu manh hơn ngươi. Đối phó với cái loại lưu manh này, dứt khoát đừng nói đạo lý hay là pháp luật gì, trực tiếp lật bàn là lựa chọn tốt nhất. Tựa như đánh cờ với Lưu Ly Ngạo Kiều, ai thắng ai thua, người nào chiếm ưu thế, người nào ở thế yếu, thật cũng không quan trọng. Chỉ cần cuối cùng nàng ra chiêu cực sát, hào thiên quyển vũ trụ siêu cấp vô địch, hoặc là tuyển thủ dự thi trực tiếp quá thành trọng tài chỉ định chính là mình thắng. Cái trò chơi này liền không có cách nào mà chơi nữa. Giống như nhau thôi, chịu ảnh hưởng bởi Lô Ly Ngạo Kiều, Lý Dịch không có muốn tiếp tục chơi cùng Thô Gia. Vẫn là trực tiếp lật bàn đi. Có lão lưu manh như là Từ lão ở đây, xem ai so dai lưu manh hơn. Tiên sinh, canh được chưa vậy? Lô Ly Ngạo Kiều ngồi trong sân, trông mòn con mắt. Lý Dịch thu hồi suy nghĩ, xốc cái nắp của nồi đất lên, cầm lấy cái muỗng nếm thử, quay đầu lại nói, xong rồi, xong rồi. Liễu Minh, hơn 10 người cung kính, đứng trên một miếng đất trống, nhìn về phía lão già lôi thôi trước mặt, mặt lộ vẻ kích động, khom người nói, tuy tiền bối sai khiến. Lão già lôi thôi, quay đầu lại ra hiệu một phen, sớm có người phát từng tờ giấy lên tay của bọn họ. Hắn trầm mặt lạnh lùng nói, tất cả nhìn cho kỹ, buổi tối hôm nay những cái tên các ngươi nhìn thấy này, một người cũng không thể thiếu. Tuân mệnh. Mọi người cùng nhau khom người, thành nằm gian vọng giáo trường. Tần phủ, hạ nhân của Tần gia nhìn bóng người uống sai khước đi vào phòng ngủ, ánh mắt quét mắt một vòng rời đi. Bộ dáng này của Ngũ gia bọn họ sớm đã trở thành thói quen rồi. Chỉ kỳ quái là ngày bình thường bên cạnh hắn luôn có một hán tử dìu lấy, ngày hôm nay lại một thân một mình trở về. Tần Ngạn từ trong sảnh đi ra, trong lòng buồn bực khó nén. Tần Dư đã biến mất gần một tháng rồi, trong một tháng này một chút tin tức cũng không có truyền về. Trong kinh đô, người hắn có thể nghĩ đến đều hỏi qua hết rồi, đều như nhau không có một chút tin tức. Đến lúc này, trong lòng của hắn rốt cuộc sinh ra một tia dự cảm không ổn. Cái này không giống tính cách của tên nghịch tử kia, cũng thật sự không có phù hợp lẽ thường. Hắn tựa như hoàn toàn biến mất khỏi cái thế giới này vậy. Không chỉ có Tần gia tìm không thấy hắn, ngay cả quan phủ cùng với mật điệp tư cũng không tìm thấy. Hắn tuy không có quá hiểu nhi tử của mình, nhưng mà hết sức rõ ràng, chắc chắn không có bản lãnh trốn đến mức mật điệp tư cũng không tìm thấy. Trong lòng quán vốn có phiền muộn, lúc này nhìn thấy bóng người sai khước đi tới, tự nhiên trong lòng thêm phiền. Ngươi lại đi uống rượu rồi, ngươi nhìn ngươi bây giờ đi, còn có một chút dạng người hay không vậy? Tần Ngũ gia ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn hắn nói, đại ca, ta thật sự không có thích huynh nói ta như vậy đâu. Tần Ngạn trợn to con mắt, đây là lần thứ nhất trong mấy năm gần đây, hắn nhìn thấy cái vị ngũ đệ này mạnh miệng. Sau đó chỉ hắn khó tin nói, ngươi soi gương xem, nhìn cái bộ dáng của ngươi đi, ta đều là vì mặt mũi của Tần gia, ngươi còn dám mạnh miệng. Mặt mũi sao? Tần gia Ngũ gia cười trào phúng, đừng có lừa dối mình nữa, Tần gia làm sao mà còn mặt mũi nào? Mặt mũi Tần gia không phải bị ta đánh mất hết sao, mà bị mấy người các ngươi đó. Trên mặt của Tần Ngạn lộ một vẻ tức giận, chỉ hắn nói, buổi tối ngươi đã uống bao nhiêu rượu rồi? Hỗn trướng, loại lời nói này ngươi cũng nói ra được, ngươi có một chút quy củ nào hay không vậy? Tần Hòa nghiêm túc nhìn hắn, lắc đầu nói, quy củ, đừng có ngây thơ nữa, quy củ cũng dùng để phá bỏ thôi, cùng lắm lão tử lật bàn không có chơi nữa. Hắn thì thầm một câu lại nói, còn nữa, ta cũng không thích huynh mắng ta là hỗn trướng nha. Thân thể của Tần Ngạn bay ngược vào trong phòng, đụng ngã vài cái bàn. Tần Hòa tay xoa xoa trán lẩm bẩm. Thật công chút sai rồi, ngay cả chân tay đều không có quản được. Ngô Nhị, Ngô Nhị, sao mà không đỡ Ngũ Gia một cái chứ? Nói như thế hai câu mới giật mình gật đầu. À, không có Ngô Nhị nữa rồi. Đến đây, đến đây. Một bóng người cường tráng từ phía sau chạy tới, đỡ lấy thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Lại nhìn hạ nhân của Tần Gia bên cạnh, cả giận nói. Mấy người đều chết hết sao, còn đứng ngay ra đó làm gì, không mau đi đỡ đại gia. Kinh Đô là nơi giàu có nhất của Cảnh Quốc, cũng là một nơi quan viên quyền quý tụ tập đông nhất. Trong cùng một tòa thành trì, có bách tính nghèo khổ, ăn bữa trước lo bữa sau, vì sinh kế phát sầu. Cũng có quan viên quyền quý, ban ngày thịt cá, ban đêm thịt gà. Một Nam một Bắc, hai khu vực, tựa như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nam khu Kinh Đô, trong một phủ đệ xa hoa. Toàn thân của trung niên mập mạp trần trụi vừa leo xuống từ trên người của một tiểu thiếp 17 tuổi từ mấy ngày trước. Lau mồ hôi trên trán, trong lúc lơ đãng liếc một chút, mồ hôi vừa mới lao xuống liền lại xuất hiện. Nhưng lần này là mồ hôi lạnh, thân thể quán co giật, hình bóng ngồi bên cạnh bàn trong nội đường, toàn thân đều bao phủ trong áo choàng, rung giọng nói. Ngươi, các ngươi là ai vậy? Xong việc rồi. Một âm thanh kinh ngạc từ dưới áo choàng truyền tới. Có một chút nhanh, thận không tốt sao? Lời vừa dứt, hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Trong đó ánh mắt của một người liếc thân thể trần truồng trên giường vài lần. Một người khác bên cạnh ho nhẹ nhắc nhở một tiếng, chú ý kỷ luật đi. Người kia lập tức thu hồi tầm mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cái mũi chân vẫy một cái, chân rơi xuống đất liền bay lên giường, đắp lên trên người của nữ tử kia. Nữ tử sớm đã bị dọa cho đến qua dùng thất sắc. Tên trung niên mập mạp kia lại cố giả bộ điềm tĩnh, chỉ hai người hỏi, các người là ai, muốn làm cái gì, các người có biết ta là ai không vậy? Một người phất tay nói, Hàng Đại Nguyên, ngươi phạm tội rồi, theo chúng ta một chuyến đi. Hàng Đại Nguyên sao? Trung niên mập mạp kinh ngạc nói, ta không phải là Hàng Đại Nguyên. Người kia nhất thời sửng sốt hỏi, nơi này không phải là Hàng Phủ sao? Là Hàng Phủ, nhưng mà Hàng Đại Nguyên các ngươi nói ở sát vách Hàng Phủ. Một trong hai người móc ra một bức họa từ trong ngực, sau khi mà nhìn kỹ một chút, thấp giọng mắng, con mẹ nó đi nhầm rồi. Hắn trợn mắt nhìn người bên cạnh một chút, lại nhìn cái tên trung niên mập mạp kia nói, xin lỗi nha, nhận lầm người, có một chút quấy rầy, được rồi, các ngươi tiếp tục đi. Hai người đi ra ngoài cửa, lúc mà đóng cửa lại, một người trong đó quay đầu lại nhỏ giọng nói, ngày bình thường ăn nhiều rau hẹ một chút có chỗ tốt đó. Bắt! Cái lời trong miệng của trung niên mập mạp còn chưa có nói xong, bỗng nhiên đào xót, cả người mềm nhũn ngã xuống giường. Nữ tử kia muốn há miệng kinh hô, mắt tối sầm lại giống nhau, mất ý thức. Không bao lâu, trạch diện sát vách, có một người đàn ông tuổi trung niên núp ở chân giường, hoảng sợ nhìn hai người trong phòng rung giọng nói, các người là ai? Tới đây làm cái gì chứ? Trong phòng, một bóng đen trầm giọng hỏi, người là Hàng Tam Nguyên. Người trung niên buông lỏng, lắc đầu nói, không không, các người nhận lầm người rồi, ta là Hàng Đại Nguyên. Vậy thì không sai. Một người đi lên trước, nhẹ nhàng điểm một cái giữa cổ của hắn. Trung niên hoảng sợ, phát hiện thân thể của hắn đã không cách nào động đậy. Bóng người giấu bên trong áo choàng lạnh lùng nói, Hàng Đại Nguyên, ngươi phạm tội, theo chúng ta một chuyến đi. Chương 930, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa, đề phòng trộm cướp, đóng kỹ cửa nẻo đi. Đã đến canh ba. Đêm tối không trăng, thích hợp giết người phóng hỏa. Mây dày sao ẩn, che ánh trăng, cả Kinh Đô chìm trong bóng tối dày đặc. Thời tiết ngày mai có thể sẽ không đẹp, nhưng mà đối với một số người mà nói, tối này là một cơ hội hiếm có. Canh ba, trong Kinh Đô, cho dù là người dân bình thường hay là nhà quyền quý, đều đã tắt đèn, chìm vào trong giấc ngủ. Canh phu gõ vang cái chiêng, chậm rãi đi trên đường cái. Khi thì có một hàng binh sĩ tuần tra, vội vàng đi qua, áo giáp và binh khí va chạm phát ra tiếng leng keng. Nhưng mà mặc kệ phu canh hay là binh sĩ đều không có phát hiện, trên đỉnh đầu của bọn hắn vô số bóng người quỷ mị nhanh chóng bay qua. Một tòa phủ đệ quyền quý. Trong phủ đệ yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa. Một tên hộ viện đi ra, mắt nhập nhèm buồn ngủ lẩm bẩm: hơn nửa đêm rồi kêu la cái gì, tin là ngày mai ta giết người nấu thịt hầm không vậy? Tuy là nói như vậy nhưng mà hắn vẫn đứng dậy mở cửa, tính toán đi qua nhìn một chút. Trong viện, ánh mắt hờ hững của một bóng đen trong bóng đêm liếc con chó dữ ở trước mặt, nó lập tức ngừng sủa, cụp đuôi chạy về ổ. Tài hộ vệ để lên cái then cửa, hiếp mắt lắng nghe một chút, lại lắc đầu, mang theo cơn buồn ngủ trở về phòng. Nội diện, trong một căn phòng, có một người khác cả người trùm kín trong áo choàng, vỗ vỗ mặt người đàn ông đang ngủ say trên giường. Đứng lên! Người đàn ông mở to con mắt, trên mặt mơ màng, chỉ kịp hiện ra một vẻ hoảng sợ, bị người khác điểm huyệt không thể động đậy, miệng không thể nói, cả người bị cho vào một cái túi lớn. Thân ảnh kia nâng cái túi lên, đi ra ngoài phòng, nhẹ nhàng nhảy lên tường viện. Bóng người liếc mắt một cái về phía ổ chó trong nội viện, lập tức rút lui. Trong bóng đêm, không chỉ một bóng người mang theo cái túi lớn vội vàng rời đi, bốn phương tám hướng đều có người dọt ra, cuối cùng đều tập trung cùng nhau ở một tòa đình viện. Lão giả Lôi Thôi liếc nhìn một chút nói: kiểm tra một chút tất cả người ở đây sao? Một người đến xem cung kính nói: có 40 người, mang đến 38 người, còn 2 người đang trên đường đến, xin chỉ thị của tiền bối. Đã đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, có 2 cái túi lớn bị ném từ bên ngoài vào. Lão giả Lôi Thôi trở về trong nội đường, cầm một cái đùi gà cắn một miếng nói: người của ai tự mình phụ trách đi. Trong đình viện không ít gian phòng, chia ra 2 người một tổ, cầm cái túi không ngừng dãy dụa đi vào trong viện, chọn một gian phòng đi vào. Trong một gian phòng nào đó, nam tử ngồi trước bàn nhìn bóng người đang quỳ phía dưới, trầm giọng hỏi: tên họ? Các người là ai? Người đàn ông quỳ dưới đất, mặc một bộ áo mũ, vẻ mặt hoảng sợ: các người bắt ta tới đây làm gì chứ? Nam tử kia lặp lại câu hỏi một lần nữa: họ tên? Các người có biết ta là ai không? Các người bắt ta, đừng có hòng trốn khỏi kinh đô. Sau lưng hắn, một tên nam tử không kiên nhẫn đạp cho hắn một cái: đang hỏi người đó, trả lời trung thực, đừng có giở trò. Mặc dù người đàn ông quỳ ở đó trong lòng đầy sợ hãi, nhưng đang ở thế bị động vì không có muốn chọc giận những ác đồ này, thành thật trả lời: Ngụy Kỳ, quan chức công bộ thị lang. Nam tử phía trên liếc hắn một cái nói: từng làm những chuyện xấu gì, nói ra hết đi. Người đàn ông tên là Ngụy Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút, cúi đầu xuống nói: ta không có biết người đang nói cái gì. Thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự thì đích sở bự. Nam tử khoác áo choàng nhắc nhở: ví dụ như cái việc làm bẩn thỉu mà ngươi với Thành gia, Thô gia làm gì cứ nói ra hết đi. Cả người của Ngụy Kỳ run run ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: các người bắt ta tới cuối cùng muốn làm cái gì? Ta thật sự không biết các ngươi đang nói cái gì nữa. Ánh mắt của tên nam tử áo choàng chuyển sang người khác nói: đừng lãng phí thời gian, động thủ đi. Các ngươi muốn a? Người đàn ông tên Ngụy Kỳ chưa có nói hết câu đã ngã trên mặt đất, gân xanh trên da thịt nổi lộ ra bên ngoài, mồ hôi trên trán ứa ra, cả người không tự chủ co quắp, hiển nhiên đau khổ tới cực điểm. Nam tử kia ngồi xổm xuống hỏi: nói hay không nói? Ta không biết nói cái gì. Nam tử không có tiếp tục hỏi, đưa tay ấn một lần nữa vào vị trí nào đó trên người của hắn. Lần này gân xanh dưới da bắt đầu nổi lên, giống như là từng con dung dặn dẹo, cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, cổ họng của hắn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng gầm nhẹ thống khổ, nước mắt chảy ngang, không đợi nam tử kia đặt câu hỏi, lập tức nói: Ta nói tất cả. Nam tử ấn 2 lần trên người của hắn, quần áo trên người của Ngụy Kỳ ướt đẫm, cả người giống như vớt ra từ trong nước, nằm trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Nam tử kia lắc đầu, ném giấy bút trước mặt quán. Sớm phối hợp như vậy thì tốt rồi, đàng hoàng một chút, đừng có nghĩ lừa gạt chúng ta. Chúng ta đều biết nội tình của các ngươi, nếu mà dám giết câu dối trá, mùi vị vừa rồi sẽ để cho ngươi nếm trải đủ luôn. Ngụy Kỳ nhanh chóng lật người, cầm bút lên, viết nhanh chóng lên giấy, nói hết những cái chuyện kia. Hắn có thể sẽ mất chức quan, có thể sẽ chết, nhưng mà không nói thật, hắn sẽ sống không bằng chết. Cho dù có chết, hắn cũng không có muốn trải nghiệm tra tấn như lần vừa rồi. Trong một gian phòng khác, không nói có đúng không? Nam tử che mặt đứng lên, nhìn bóng người quỳ trong phòng, lùi về phía sau một bước, nói với người khác. Động thủ đi. Người kia sững sờ hỏi, động thủ cái gì? Nam tử che mặt nói, để cho hắn nếm thử cái mùi vị của phân cần thác cốt thủ. Ánh mắt người kia nhìn về phía hắn lẩm bẩm, phân cần thác cốt thủ, ta không biết. Nam tử che mặt cũng sững sờ, vậy ngươi biết cái gì? Người kia lắc đầu nói, ta luyện đều là võ công đứng đắn, không phải loại võ công này. Nam tử che mặt ngồi xuống một lần nữa nói, vậy thì ta mặc kệ, ngươi là ta bắt tới, thẩm vấn là ngươi, tra không ra cũng không phải là trừ điểm của ta đâu. Ngươi! Người kia hầm hầm liếc hắn một cái, nhưng cũng có một chút bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn người quỳ trên mặt đất. Mặt mũi của người đàn ông đó tràn đầy kinh hoàng cảm thán, ngươi không phải là loại người tốt lành gì, nhưng mà ngược lại lớn lên khá tuấn tú. Hắn ngẩng đầu nhìn cái người bịt mặt nói, ngươi tránh đi một chút. Nói xong bắt đầu cởi quần. Sắc mặt của người đàn ông đại biến, rung giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Đừng buông ta ra, cái gì ta cũng nói mà. Nam tử kia có một chút tiếc nuối, lắc đầu, mặc quần vào, nhìn lấy người bịt mặt nói, đã tra xong. Trong các gian phòng còn lại, chúng ta sẽ không bắt bất kỳ người tốt quan ủ nào, cũng sẽ không bỏ qua cái tên xấu nào. Người có quyền giữ yên lặng, ta cũng có quyền đánh tới khi nào không yên lặng nữa thì thôi. Mấy tháng trước, vụ án Diệu Âm Cát của Song Song cô nương làm cho kinh đô xôn xao quyền náo, mọi người đều biết. Sau khi án quan của nàng được xử lại, triều đình vì tưởng niệm nàng, cũng vì cảnh cáo quan viên, trấn an người đời, sau khi mà cải cách luật pháp, xây một từ đường ở trong kinh đô cho nàng. Mọi người vì cảm ơn cống hiến của Song Song cô nương, không ngại từ nơi xa xôi đến cúng bái, đến mức hương quả trong từ đường của Song Song cô nương lúc nào cũng hương khói nghi ngút, lễ vật không ngừng. Mỗi ngày sáng sớm trước khi từ đường mở cửa, đã có vô số người đứng xếp hàng trước cửa, chờ quản gia từ đường mở cửa rồi. Hôm nay cũng như bao buổi sáng bình thường khác, một tên nha sai vừa ngáp vừa mở cửa từ đường, cũng không nhìn một cái, đã mơ màng đi vào. Nhiệm vụ mỗi ngày của hắn là mở và đóng cửa, bây giờ thời gian còn sớm, trở về ngủ một giấc thật ngon mới là đạo lý. Mọi người đứng xếp hàng lập tức đi vào, trong tay cầm lễ vật và hương quả. Vừa mới bước vào trong nội viện đã nhìn thấy cảnh mà họ không thể tưởng tượng được. Dựa theo thông lệ, trước khi mà tiến vào từ đường, trước tiên phải ở trong viện cúi đầu bái cái tấm bia đá. Mà lúc này, từ người này đến người khác đã bị người dùng dây thừng buộc chặt, quỳ trước cái tấm bia đá kia, không nhúc nhích được. Trước mỗi người bọn họ đều có một trang giấy bị hòn đá đè lên. Trên giấy lít nha lít nhít chữ nhỏ, nhưng mà quá xa không thấy rõ. Bước chân của mọi người dừng lại, sắc mặt chấn kinh, không có dám ngước lên trước. Thừa dịp, trong lúc chờ người đi báo quan, có người đếm một chút, những người quỳ trên mặt đất không nhiều không ít, vừa dặn 40 người. Cuối cùng, cũng có người nhịn không được hiếu kỳ, thử đi thăm dò về phía trước mấy bước, rất nhanh đã có mấy người đi theo. Chương 931, Kinh Đô chấn động. Dân chúng đứng đối diện với bia đá, mà những người quỳ trên mặt đất bị dây thừng trói chặt cũng đang quay lưng về phía bọn họ. Thế cho nên không ai thấy rõ được khuôn mặt của từng người. Một lúc sau, chợt có người trong đám đông lấy dũng khí đi lên, cúi đầu nhìn, lại không nhịn được kinh hô lên. Cái này đây chẳng phải là Ngụy Thị Lan của công bộ sao? Không thể nào, làm sao mà Ngụy Thị Lan có thể quỳ ở đây chứ? Còn đây không phải là hàng đại nhân à, hắn làm sao cũng quỳ ở đây luôn thế? Phương đại nhân, Tề đại nhân, Vệ tước gia cũng ở chỗ này. Ô trời ạ, đến cùng xảy ra cái chuyện gì? Bọn họ làm sao mà điều quỳ ở đây vậy? Tất nhiên, không phải ai, mọi người cũng có thể nhận biết. Nhưng mà với một số người có thân phận đặc biệt, phải thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng. Chỉ cần liếc mắt liền biết được họ là ai. Cũng chính vì nguyên nhân này mà hiện tại mọi người ở đây cũng thấy vô cùng kinh ngạc và khó tin. Vì cái đám người đang quỳ ở đây, không ai không có nắm giữ chức quyền, uy lực cao lớn, cả ngày chỉ cao cao tại thượng, là những người mà bọn họ có khi cả đời không gặp được một lần. Giờ phút này lại bị người dùng dây thần trói chặt, quỳ gối giữa đường trước mấy cái tấm bia đá, chỉ còn con mắt là có thể chuyển động, thân thể không được động đậy, đến miệng cũng không thể nói, trông vô cùng thê thảm. Bây giờ trời vẫn còn sáng, cảnh tượng đang ở trước mắt, mà mọi người lúc này có một cảm giác hình như gặp phải quỷ rồi. Rốt cuộc, có người phát hiện dị thường, chỉ vào trang giấy trước mặt của những người này, đột nhiên nói, các người nhìn xem một chút đi, những thứ này đang viết cái gì vậy? Có người nhặt tờ giấy lên, ánh mắt di chuyển qua lại, biểu hiện trên mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó dần lộ ra sự phẫn nộ cùng với tức giận. Cái này, những cái tên này đều là tham quan hối lộ, còn làm vô số việc cầm thú, cực kỳ cầm thú luôn. Sau khi nghe hắn nói vậy, mọi người nhào nhào tiến lên, nhặt mấy cái tờ giấy trên mặt đất lên xem thử. Ồ trời, cái người đang làm trời đang nhìn, bọn họ dám tham quan như vậy, sao có thể lớn mật như thế chứ? Cái này, những chuyện này, bọn họ dù đi chết 10 lần, 100 lần cũng không đủ nữa. Chẳng lẽ ông trời hiển linh rồi, bắt những cái tên cầm thú này, quỳ gối trước linh đường của song song cô nương? Ông trời có mắt, đúng là ông trời có mắt mà. Những cái tờ giấy kia, được bọn họ cầm trên tay, chữ lít nha lít nhít, đều để viết hết những cái hành vi bọn người quyền quý này đã vi phạm phải. Từng cọc đơn kiện chấn động lòng người, khiến cho ai nhìn thấy trong lòng cũng đều sẽ phát lạnh. Bọn họ căn bản không biết những người này thường ngày nhìn bề ngoài sạch sẽ ngăn nắp, cao cao tại thượng bao nhiêu, ở bên trong là bẩn thỉu, dơ giấy đến kinh tởm đến bấy nhiêu. Khi mà bọn chúng chỉnh tề quỳ gối trước tấm bia, những cái việc ác mà họ đã làm được ký tên bày ra trước mặt của mọi người. Dân chúng trong lòng phi thường bi phẫn, tức giận kềm nén nãy giờ, chỉ một thoáng liền bạo phát. Một người rốt cuộc nhịn không được, đạp một cước lên chân cái tên quỳ gần hắn nhất, làm cho tên đó ngã xuống, sau đó hắn cả giận quát. Các ngươi đều đáng chết mà. Đúng, đánh chết bọn chúng đi. Đừng có để cho bọn họ có cơ hội thoát ra để mà hại người chứ. Đánh chết họ đi, trừ hại cho dân. Sau khi có mấy người bắt đầu động thủ, quần chúng cùng lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, đẩy ngã hết mấy cái người đang quỳ trên mặt đất, tay chân lộn xộn, đấm đá bọn họ. Những người này ở trên thân không chỉ bị buộc dây thừng, còn bị điểm nguyệt đạo, trừ con mắt có thể chuyển động ra, một câu cũng không thể nói nên lời. Chớ nói chi đến dãy dụa chạy trốn, cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục chấp nhận sự nổi giận của quần chúng. Bên trong đường có động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh dẫn tới vô số ánh mắt của dân chúng dây xem. Đám người đem từ đường dây quanh đến mức nước chảy cũng không lọt, làm cho người bên ngoài căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, không có chen vào được, đằng sau có thêm dòng người chen lẫn tới. Tránh ra, tránh ra! Bọn người dẹp loạn luôn đến trễ, dường như nó đã tạo thành một thói quen từ lâu rồi. Qua tận hơn một giờ đồng hồ trôi qua, đám người dẹp loạn mới đến. Hơn 10 tên chuẩn bị xong vào đám đông, đẩy mọi người ra chen vào từ đường. Dừng tay, tất cả dừng tay lại. Nhìn thấy cái đám hỗn loạn bên trong từ đường, sắc mặt của bọn người dẹp loạn cũng dần thay đổi. Không nói đến mấy người đã bị giẫm đạp thê thảm, trên người còn đang bị trói chặt đó có thân phận gì. Cũng mặc kệ nguyên nhân xảy ra dẫn đến cái chuyện gì, nếu còn tiếp tục đánh nữa, sợ có thể chết người luôn rồi. Đám người dẹp loạn, thân mặc đồng phục, trên tay còn có binh khí, đối với dân chúng đương nhiên vô cùng có lực uy hiếp. Mọi người dần tản ra, đồng thời cũng không quên tặng thêm cho mấy người kia mấy cước. Cuối cùng, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Một tên làm trong chính phủ, nhìn thảm trạng ở đây, trong lòng có một chút phát lạnh, cao giọng hỏi một câu. Đại nhân, ngài xem cái này. Có dân chúng lấy ra một chồng giấy thật dày đưa tới. Hắn cầm lấy lật qua lật lại mấy cái trang về sau, hai chân không tự chủ được, có một chút nhũn ra, được người sau lưng dìu lấy, lát sau ổn định được thân hình. Cứu, cứu ta! Một thanh âm yếu ớt được vang lên, truyền đến từ phía bên dưới. Sau đó, hắn cảm thấy được chân của mình có ai đó níu lấy, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi. Ngài, ngài là vị đại nhân nào? Bản, bản quan là công bộ Ngụy Thị Lan. Cái vị kia, cái mặt đã sưng hết lên như là một cái đầu heo, một câu còn chưa nói hết, trực tiếp ngất đi. Tên kia nhìn chằm chằm hắn, cẩn thận phân biệt khá lâu, cũng nhìn không có ra đối phương có chỗ nào mà giống công bộ Thị Lan đâu. Hắn đặt cái mông ngồi dưới đất, một mặt trắng bệch, đối phương có phải là công bộ Thị Lan hay không cũng không sao cả. Nếu không phải là hình bộ Thị Lan, còn có thể là bao nhiêu cái Thị Lan khác, hoặc là cái vị đại nhân quyền quý nào đó. Nhưng lúc này, chuyện đó không có quan trọng nữa. Giờ cái thứ cần quan tâm đến chính là cái chuyện xảy ra hôm nay. Hắn cuốn quýt chỉ ra bên ngoài nói, nhanh nhanh, đi đến phủ nhà gọi người đi, nói cho tầng đại nhân xảy ra việc lớn rồi. Ngay tại lúc đó, trong một quan viên phủ đệ của người ở Kinh Đô, một người đứng tại cửa phòng, bồi hồi khá lâu, hơi nghi hoặc một chút thốt lên. Đại nhân, ngài ấy làm sao mà còn chịu rời giường, chẳng lẽ hôm nay không có tưởng triệu sao? Hắn rốt cuộc nhịn không được gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy một lượt mền chiếu trên giường đều rỗng tuếch, kinh ngạc hô to. Đại nhân đâu? Không lâu sau, trong phủ của người cuốn quýt chạy ra bên ngoài, thẳng một đường đi nhanh tới huyện nhà. Trên đường đi có gặp được vô số người, sắc mặt cũng bối rối như là bọn hắn, số lượng không ít. Kinh triệu phủ nhà, Tăng Sĩ Xuân vừa mới rời giường không lâu, rửa mặt chưa xong, còn chưa kịp đánh trống thăng đường, đã có nha dịch vô vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt trắng bệch nói, đại nhân, xảy ra cái việc lớn rồi. Tăng Sĩ Xuân nhíu mày hỏi, chuyện gì? Từ từ nói. Tên nha dịch kia hoảng hốt đáp, trong Kinh Đô 40 quan viên quyền quý đêm qua đã bị người ta bắt cóc đem đi, sáng sớm hôm nay mới bị phát hiện, bọn họ tất cả đều bị trói chặt quỳ gối trước tế đường của song song cô nương đó. Tăng Sĩ Xuân kinh ngạc hỏi, ngươi nói bao nhiêu người? Không nhiều không ít, tổng cộng 40 người. Vừa dứt lời, ở phía ngoài cửa nha môn truyền đến một trận ồn ào. Ta muốn báo án, đại nhân nhà ta đã mất tích rồi. Hầu gia nhà ta cũng đã mất tích rồi kìa. Lão gia cùng nhị lão gia cũng đều đã mất tích. Hai chân Tăng Sĩ Xuân mềm nhũn ra, dính tường mới đứng vững. Kinh Đô hơn 40 vị quan viên quyền quý trong vòng một đêm toàn bộ bị trói. Bọn bắt cóc không biết đã ăn gan hùm ở đâu, vậy mà dám ở đây gây án. Đây rõ ràng xem trời bằng dung rồi. Trước cửa phủ nhà, đột nhiên có một trận gào khóc thảm thiết. Trên đại điện ở hoàng cung, văn võ bá quan ở trên mặt lộ ra một vẻ mặt nghi hoặc. Không có lời báo trước nào cho mọi người. Mấy vị đại nhân vào triều hôm nay so với hôm qua thiếu gần hai thành. Trên triều đình dù là không quá mức trống trải, nhưng mà đám người bây giờ cũng vô cùng thưa thớt. Mọi người cố gắng hết mức duy trì sự bình tĩnh trật tự, nhưng mà đại khái vẫn vô cùng loạn. Ít lâu sau, một tên thái giám từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào. Bởi vì quá mức bối rối, lúc mà rảo bước tiến lên cửa điện còn té một cái lộn nhào qua. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm hoảng loạn nói, điện hạ kinh triệu duẩn cấp báo. Một lát sau, triều đình căn bản đang yên tĩnh, trong nháy mắt trở nên vô cùng xôn xao. Phía trên cung điện, trưởng công chúa chậm rãi đứng lên, dường như là nàng nghĩ đến cái thứ gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Tin tức thay nhau ùa đến, lấy trung tâm là chỗ Từ Đường, dọn dẹn chỉ có mấy canh giờ đã làm cho Kinh Đô chấn động. Chương 932, tra rõ. Chỉ sợ đây là vụ án đầu tiên được quan phủ phá nhanh nhất trong lịch sử. Người báo án còn đang ở cửa nhà môn, gấp gáp, chưa kịp trình bày giải quan, tất cả nạn nhân của các nhà bị mất tích đều đã được tìm trở về. Theo lý thuyết, Cái chuyện này đối với bất kỳ quan phủ hay là người báo án, đây cũng đều là chuyện vô cùng vui vẻ. Sau khi vụ án được phá, ai về nhà nấy, tất cả đều vui mừng, bớt được một việc phiền phức. Nhưng mà việc này không chỉ đơn giản như thế. Tất cả người bị trói đều là các vị tay to mặt lớn của kinh đô, thậm chí còn có người lai lịch vô cùng lớn. Cùng một lúc trói 40 vị, lặng yên không một tiếng động, cho đến buổi sáng mới có người phát hiện. Chuyện như thế này sợ rằng là vụ án ác liệt có ảnh hưởng lớn nhất đối với kinh đô từ khi mình lập quốc đến nay. Sau ngày hôm nay, các quan viên quyền quý khác ở kinh đô sao có thể tiếp tục ngủ yên được? Dù sao, ai cũng không muốn buổi tối khi mình nằm ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại, thấy mình được đưa đến một địa phương vô cùng lạ lẫm. Trên thân bị cột một dây thần, thân thể không thể cử động, miệng không thể nói, quỳ gối trước mặt của dân chúng. Nên vụ án này nhất định phải tra, còn phải tra ra thật rõ. Nếu như tùy ý để cho mấy tên côn đồ hung ác kia tự do tự tại tại kinh đô, về sau người nào cũng đừng có nghĩ đến có thể ngủ an giấc. Nhưng có điều đây còn chưa phải là chuyện duy nhất. Những cái quan viên quyền quý bị trói kia, phía trước người còn bị treo một tờ giấy ghi những cái hành vi phạm tội của bọn họ, đã sớm truyền qua bao nhiêu người. Dù bọn họ đúng là người bị hại, nhưng mà cùng lúc cũng đi hại người. Từng cọc văn kiện kia ẩn chứa bao nhiêu máu và nước mắt. Chỉ cần thêm một chút nghiệm chứng có thể chứng minh tính chân thực của mấy tờ giấy đó. Triều đình đang trong quá trình tiến hành cải chế pháp luật, còn đang ở bước quan trọng. Thế mà những người quyền quý kia còn đi phạm pháp. Đã vậy, tội của họ phải còn nghiêm trọng hơn người dân bình thường mấy lần. Nếu người bình thường chỉ cần phạm phải bất kỳ một tội nào của bọn họ đã đủ có lý do để mà chặt đầu hơn 100 lần. Chỉ chém bọn họ mấy nhát cũng chả có gì quá phận. Những người này mỗi một tên đều mang nghiệp chướng nặng nề. Bên ngoài có vô số ánh mắt đang xỉa xói. Còn ai dám thả cho bọn họ trở về chứ? Tăng sĩ Xuân xoa xoa mi tâm. Những người mà được hắn phái đi sau khi mang về hết mấy cái tên quyền quý, trừ số ít người có thể mở miệng nói chuyện, đám còn lại đều giống như là bị định thân thuật, cho dù mặt mũi đang bầm dập cũng không có cách nào phát ra tiếng kêu đau, càng nói chi đến có việc có thể cử động chứ. Tằng đại nhân, ta có thể mang lão gia nhà ta trở về chưa vậy? Đại nhân, vị nhà của ta bị thương cần phải lập tức chữa trị đó. Quan phủ các người sao không đi bắt những cái thích khách đó, ngược lại lưu đại nhân nhà ta ở đây? Các người đến cùng muốn làm cái gì? Nghe được những cái tiếng hô từ ngoài đường truyền đến, Tăng sĩ Xuân xoa xoa đầu một lần. Những cái người này không phải là quyền quý thì cũng là quan lớn, thậm chí đến hắn không có cách nào mà đồng thời đắc tội nhiều gia tộc như vậy. Đang lúc đầu của hắn vô cùng đau, cuối cùng có một tên vui mừng chạy tới, lớn tiếng nói, đại nhân, người trong cung tới rồi. Đây đúng là một chuyện tốt. Mà trong cung đưa người đến không chỉ có một thái giám tùy chỉ, còn có thái y diện y quan đều đến. Sau đó họ kiểm tra một phen, thái y lệnh Lưu Tể Dân lắc đầu nói, những người này đều đã bị điểm huyệt đạo, còn bị những người có tập võ điểm huyệt, ta không có cách nào mà giúp họ đâu. Lúc này có một lão tử áo xám từ phía sau đi ra, đưa tay tới cần cổ của một người, bỗng nhiên điểm một cái. Một khắc sau, một tiếng hét thảm truyền đến. Nam tử kia cuối cùng cũng đã khôi phục được tự do, che lấy cái mông kêu thảm không thôi. Lão áo xám chạy một vòng cái đám người đó, giải quyết đạo cho từng người trong bọn họ. Bên tai mọi người nhất thời truyền đến từng đợt kêu rên. Hiện trường một lần nữa cực kỳ mất công chế. Tăng sĩ Xuân tiến lên một bước, nhìn tên trẻ tuổi nhất trong đó hỏi, điện hạ nói như thế nào? Lưu Nhất Thủ nghe vậy, nhìn hắn chậm rãi nói, cần điều tra rõ. Tăng sĩ Xuân gật đầu đáp, 40 vị quan viên quyền quý bị bắt có sức ảnh hưởng quá mức to lớn, nếu như không điều tra rõ, trong triều rất nhiều đại thần không có chấp nhận. Đây là điều tất nhiên phải làm. Chỉ là có thể yên lặng không một tiếng động làm ra một vụ án như thế, sợ rằng người này không phải là hạng dễ chọc rồi. Cái vụ án nếu muốn tra ra chắc không có dễ dàng. Tội trạng của tất cả những tên đó, từng vụ đều cần phải điều tra làm rõ. Lưu Nhất Thủ nhìn hắn tiếp tục nói, mấy cái tên này tạm thời giam lại ở kinh Triệu Phủ, Thái Y Viện sẽ giúp cho bọn họ trị thương, việc khác để cho Mặc Điệp Tư toàn bộ tiếp quản. Trên mặt của Tần Sĩ Xuân lập tức lộ ra một vẻ tươi cười, đưa một chồng giấy thật dày thả vào trong tay của hắn nói, làm phiền Lưu Đại Nhân. Lúc này ở bên ngoài, dân chúng đã sớm dây kín kinh Triệu Phủ. Nếu như mấy cái tên tội ác ngập trời đó được thả ra từ bên trong, chắc chắn sẽ còn xảy ra vô số sự việc khó giải quyết. Cũng may lần này triều đình không có để cho bọn họ thất vọng. 40 người không ai được phép thả ra từ phủ nhà. Ở bên ngoài kinh Triệu Dũng đã dán bố cáo, đối với những tên gan lớn tày trời dám bắt cóc quan viên quyền quý cũng vô cùng giận dữ, đồng thời còn bày tỏ họ nhất định sẽ nghiêm tra cái vụ án này, mau chóng giam giữ kết án những cái tặc nhân kia, trả lại thái bình cho kinh đô. Đối với 40 người đã thú nhận hành vi phạm tội của mình, quan phủ nhất định sẽ nghiệm chứng chính xác từng cái một. Một khi mà đã xác minh được, tuyệt đối sẽ không tha. Nếu như dân chúng có đầu mối hay là chứng cứ gì có ích, bọn họ rất hoan nghênh mọi người cung cấp và giám sát giúp triều đình. Nếu như quan phủ điều tra án lần nào cũng được như vậy, dân chúng đương nhiên không có gì bất mãn rồi, cũng sẽ không có xuất hiện quan tình của Đậu Nga đâu. Nhưng mà họ rất hài lòng đối với phương thức xử lý lần này của quan phủ, tâm tình vô cùng phấn khởi, không tiếp tục dây ở trước cửa phủ nữa mà dần dần tán đi. Nhưng mà cho dù như vậy, điểm bọn họ chú ý không có dời đi, 40 tòa phủ kia của kinh Triệu Phủ trong vòng một đêm trở thành tiêu điểm của toàn bộ kinh đô. Thôi gia, cho dù đêm qua Thôi gia không có ai mất tích, nhưng mà bọn họ so với những gia tộc có người bị mất tích kia xem ra sợ hãi hơn nữa. 40 người, ai trong bọn họ ở kinh đô cũng đều sở hữu một thế lực riêng, nhưng chỉ dọn dẹn sau một đêm, bao nhiêu thế lực đã bị nhổ gốc sạch sẽ luôn. Đây không chỉ đơn giản là 40 người, đây là 40 gia tộc, thế lực của bọn họ không phải dễ dàng bị lung lay. Cuối cùng đều bị Thô gia bắt được điểm yếu, có dinh cùng dinh, có nhục cùng nhục. Bọn họ không phải là người cùng một thuyền, thuyền lớn phía trước chính là Thô gia, bọn họ bất quá chỉ là thuyền nhỏ theo phía sau. Thuyền của Thô gia thừa gió vượt sóng, bọn họ cũng có thể bám theo tiến lên. Còn nếu thuyền của Thô gia chìm, bọn họ cũng sẽ chìm theo. Một vài cái thuyền nhỏ bị tiêu diệt, đối với thuyền lớn ảnh hưởng có hạn. Nhưng nếu như tận 40 chiếc thuyền nhỏ đều chìm, Thô gia còn có thể một mình đối mặt với sóng nước được sao chứ? Sau khi mà nghe được tin tức này, gia chủ đương nhiệm Thô gia Thôi Thanh Minh vô cùng tức giận, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người trong Thô gia tụ tập lại trong phòng nghị sự, trên mặt của mỗi người ai nấy đều hiện ra vẻ hoảng sợ. Một đêm, thời gian chỉ vẹn vẹn có một đêm, Thô gia vốn có vô số người vây quanh, lúc này bỗng trở nên vô cùng cô đơn. Nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ lại, thực chất còn có Tần gia, Trần gia, Tần gia, bọn họ không tính là cô đơn lắm. Nhưng mà dựa vào tình cảnh lúc này, bọn hắn sớm đã không còn nắm giữ được lợi thế. Đây chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Những người có hành vi phạm tội kia, cho dù ít hay là nhiều, đều có một số liên hệ với Thô gia. Nếu hành vi phạm tội của bọn họ được chứng thực, Thô gia thật sự rất khó mà trỗi dậy. Lúc đầu, căn bản nhờ có việc Thục Dương hồi kinh, thật vất vả lắm, bọn hắn mới nhìn thấy một tia sáng hy vọng, một lần nữa bị vô số đám mây đen lớn che phủ rồi. Tần gia, những cái tên tặc nhân cả gan kia, tất nhiên là phải tra, nhưng mà thân là quan viên quyền quý, không xem pháp kỹ ra cái gì, hành động không kiên nể gì như thế, cũng nhất định chạy không có khỏi dòng luật pháp. Án này bệ hạ đã hạ lệnh nghiêm tra, mặc dù gây ra chấn động cực lớn ở kinh đô, nhưng mà nhìn theo chiều hướng lâu dài, có lợi nhiều hơn bất lợi. Trong già yến, Tần tướng nhìn xuống mấy người ở phía dưới trầm giọng nói, việc này các ngươi cũng phải lấy nó làm gương đó. Tần Ngạn run rẩy, chén trong tay giữ không được rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Bên cạnh hắn, trên mặt của hai vị huynh đệ khác làm quan trong triều cũng không còn chút máu. Ở phía dưới cùng, Ngũ gia, Tần gia kẹp một ngụm đồ ăn, xé một cái đùi gà, ném cho tiểu hán tử đang đứng trong góc nhỏ, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không hợp chút nào so với bầu không khí chung quanh. Tin tức 40 vị quan viên quyền quý kinh đô bị trói, đêm qua Lý Dịch đã biết, cái vụ án lão hoàng đế cho hắn ra vốn đã sắp đến kỳ hạn, bỗng dưng xuất hiện một sự việc như vậy, nhóm nghi phạm nhau nhau đi tự thú, cũng không cần tra nữa, cảm thấy gần đây vận khí của hắn thật sự quá tốt. Cho đến khi tâm tình của trưởng công chúa có một chút không cao hứng, từ bên ngoài đi vào, tới trước mặt của hắn hỏi, người quên đã đáp ứng ta cái gì rồi sao? Liễu nhị tiểu thư đang ngồi đối diện đọc sách, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sang. Hiển nhiên cũng rất muốn biết Lý Dịch đến cùng đáp ứng nàng ta cái gì. Lý Dịch nhìn chăm chăm trưởng công chúa, quay đầu lại, nhìn về phía Liễu nhị tiểu thư, sau đó đáp, như ý, muội có thể tránh đi một chút hay không vậy? Chương 933, quan hệ thuần khiết. Được. Liễu nhị tiểu thư gật đầu, khép sách lại, đứng dậy trở về phòng. Nhìn thấy nàng như nước chảy mây trôi, không có mang theo một tia quán khí, bóng lưng tiêu sái rời đi, như thật sự không hề có một chút hứng thú với việc này. Trong lòng của Lý Dịch có một chút phát lạnh. Sự tình khác thường tất nhiên có nguyên nhân, lấy trình độ như ý quan tâm đến hắn, trên mặt có một vết son môi, trên quần áo có một cọng tóc. Đêm không về, nàng đều tính toán chi ly, truy vấn ngọn nguồn, làm sao có thể không hề hứng thú đối với chuyện hắn hứa hẹn với một nữ nhân khác. Huống chi, nữ nhân này còn là quan gia của nàng. Trưởng công chúa bình tĩnh nhìn hắn hỏi, người có nghe ta nói không vậy? Lý Dịch phát hiện mình đã phạm một sai lầm rất lớn. Trong lúc hắn nói chuyện cùng với một nữ nhân, trong lòng hắn nghĩ đến một nữ nhân khác. Hơn nữa, nữ nhân mà hắn nghĩ tới so với nữ nhân trước mắt thì ngực lớn hơn. Hắn vội vàng xoay người cúi đầu nói, đang nghe, đang nghe. Ta vừa nãy mới nói cái gì? Lý Dịch ngậm lại nói, ta đã đáp ứng cô cái gì? Việc ta đáp ứng cô rất nhiều. Cô nói việc nào, trừ mấy ngày nay không có mang canh đi gặp cô, không hề làm việc gì không đúng. Người đã đáp ứng ta không hành động thiếu suy nghĩ. Lý Minh Châu nhìn hắn nhíu mày nói, người có biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào không? Sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, chấn động quán này không phải chỉ kinh đô, mà chính là toàn bộ thiên hạ. Quân thần lòng người bàng hoàng, văn võ toàn triều, dân tấu yêu cầu tra rõ cái chuyện này. Nếu như mà điều tra ra, ngươi làm sao bây giờ? Cô hoài nghi vụ án này là ta làm sao? Lý Dịch đứng lên, kinh ngạc nhìn nàng. Cô nói như vậy, ngược lại, ta có một chút khổ thẹn. Không ngờ tới, trong lòng cô, ta lợi hại như vậy. Dù những người này đều có tội, nhưng mà bên trên vẫn có quan phủ, có triều đình. Lý Minh Châu nhìn hắn trịnh trọng nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu mật điệp tư tra ra chân tướng, đến lúc đó, cái thứ người đối mặt là toàn bộ quan viên cùng quyền quý ở kinh đô. Nếu như không có người, ta phải làm sao bây giờ? Lý Dịch thở dài. Hắn vốn muốn bồi dưỡng năng lực tự mình làm việc, tự mình làm chủ cho nàng. Hiện tại tựa như là ngày càng xa với mục tiêu rồi. Liễu nhị tiểu thư đi tới, cầm thu thủy trên bàn lên nói, các người tiếp tục đi. Nói xong rất thẳng thắn quay người đi. Lý Dịch lắc đầu nói, bệ hạ có nói cái gì không? Phụ hoàng để cho mật điệp tư tra rõ án này, phàm là quan viên quyền quý có tội đều xử nghiêm. Lý Minh Châu nhìn hắn, giống như nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói, việc này phụ hoàng biết sao? Chính bởi vì cái án này có liên quan rất lớn, mới có đầy đủ lực lượng kéo Thô Gia xuống nước, nhổ hết thực lực nhất hệ Thô Gia cùng với Thục Dương. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, cô cũng không muốn mọi người biết cái việc Thục Dương không phải là con của bệ hạ mà. Nàng nhìn Lý Dịch hỏi, cho nên phụ hoàng bày mưu đặt kế ngươi làm như thế sao? Lý Dịch gật đầu. Lúc nào? Ngài tiến cung lần trước. Chuyện này nhất định phải lấy thế như là sấm sét để cho bọn hắn không kịp phản ứng. Triều đình không thể nào làm được. Xuất động một cái lực lượng lớn cấm quân, giống trống cua chiên xét nhà. Kinh đô sợ sẽ dở tổ rồi. Cái loại phương pháp này mặc dù có một chút gian lận nhưng mà đơn giản trực tiếp thô bạo. lại có lão hoàng đế ngầm đồng ý, mạo hiểm cực nhỏ. Chuyện Thục Dương không thể náo động để cho mọi người biết. Đây là việc của hoàng thất không cho phép, chỉ cần có một lý do, một mẻ hốt gọn những người này, không có lưu lại hậu hoạn. Dưới tác động của Liễu Minh, bầu không khí võ lâm thay đổi lớn, phạt mạnh giúp yếu, cứu khốn phò nguy, thật cũng là biến tướng làm việc gì triều đình. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, không có khả năng triều đình trực tiếp sử dụng, lão hoàng đế cũng đã nhất trí giảng. Lý Minh Châu nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia thất vọng. Người với phụ hoàng sớm đã thương nghị xong, như vậy thì cứ như vậy đi. Nói xong, quay người đi ra. Lý Dịch thấy tâm tình của nàng biến hóa, dỗ dàng đứng lên, bước nhanh đuổi theo nói. Xin lỗi, ta sai rồi. Lý Minh Châu lắc đầu nói, ngươi không sai, ta sai. Ngươi không có sai, là ta sai mà. Lý Minh Châu dừng bước, quay đầu nhìn hắn, hai tay ôm ngực nói. Nói, ngươi sai ở chỗ nào? Biết sai có thể thay đổi, không có gì tốt hơn. Thẳng thắn thừa nhận sai lầm, Lý Dịch lắc đầu nói. Chuyện lớn như vậy, gạt cô là ta không đúng. Nhưng mà có một số việc cô cũng gạt ta. Chuyện gì? Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Lý Minh Châu kinh ngạc. Mình chưa bao giờ gạt hắn. Còn có chuyện gì chưa nói cho hắn biết chứ? Thật lòng, móc tim móc phổi. Nhưng đổi lấy cái sự ngờ vực giấu giếm vô căn cứ. Từ cái người cực kỳ quan trọng đối với nàng. Cảm giác này lời nói khó có thể miêu tả. Cô gạt ta. Cô thật sự không cần ăn canh. Cho tới khi công chúa Điện Hạ trở về vẫn không có nói việc giấu giếm dối gạt. Liễu Nhị tiểu thư từ trong phòng đi ra, một lần nữa trở về vị trí cũ đọc sách. Ánh mắt của Lý Dịch quét qua văn chở, cầm ngược sách rồi. Sau đó Liễu Nhị tiểu thư không có nhìn sách nữa, đặt quyển sách kia lên bàn, bắt đầu nhìn hắn. Lý Dịch giải thích, vừa rồi chúng ta nói một vài chuyện ở trong triều thôi. Liễu Nhị tiểu thư hỏi, chuyện ở trong triều cũng có cả việc không có người ta làm sao bây giờ hả? Lý Dịch nghiêm túc nhìn nàng. Ta thề với trời, quan hệ giữa ta và trưởng công chúa rất là thuần khiết. Thuần khiết giống như quan hệ giữa ta với mũi thôi. Liễu Nhị tiểu thư ngẫm lại, không khỏi nhớ tới việc đêm hôm đó, hắn say rượu, nửa đêm xông vào thư phòng, con mắt hơi nheo nheo. Tần phủ đến cùng vẫn là Tần phủ. Cho dù dẫn người của Tần phủ ra điều tra, người của Mật Điệp Tư cũng phải khách khí. Mấy vị đại nhân vất vả đi một chuyến. Sắc mặt của Tần Ngạn tái nhợt, hai con mắt vô thần. Sắc mặt hai người sau lưng cũng như vậy. Trong vòng một đêm, Tần tướng giống như già đi rất nhiều. Lúc đi lên bậc thang, thân thể chào đảo một cái, Tần Ngũ Gia bên cạnh lập tức tiến lên dìu lão. Có bậc thang, phụ thân cẩn thận một chút chứ. Đầu lĩnh Mật Điệp Tư đi lên trước cùng kính nói, tướng gia yên tâm, mấy vị đại nhân chỉ đi tiếp nhận điều tra thôi, nếu bị người ta mưu hại, chúng ta nhất định sẽ đưa mấy vị đại nhân không một chút tổn hại trở về. Cho đến khi người của Mật Điệp Tư đi xa, ánh mắt của Tần tướng nhìn về phía trước như cũ, nhỏ giọng nói, nếu như không phải mưu hại thì sao? Không có người trả lời, Tần Ngũ Gia dìu hắn, xoay người nhỏ giọng nói, phụ thân, bên ngoài trời gió lớn, trở về đi. Ba vị quan viên của Tần gia trong triều có địa vị cùng tầm ảnh hưởng rất lớn, sau khi mà rời khỏi Tần phủ thì cũng không có trở về nữa. Căn cứ vào lời khai của 40 người kia, Mật Điệp Tư không cần phải tốn sức đi tìm đến Ma Quật cách kinh đô 30 dặm, cũng tìm được mười mấy nữ tử mất tích. Lúc mà các nàng chỉ ra cái nơi bị bắt cóc trước đó chính là trang viên của Tần gia, con trai trưởng của Tần tướng, trọng thần một triều, Tần Ngạn, con đường làm quan, vì vậy mà cũng đã dừng lại. Tội danh hai người còn lại, dù không bằng Tần Ngạn nhưng mà lại dính đến mấy cái vụ án khác, chịu không được Mật Điệp Tư tra hỏi, liên tiếp vào tù. Chỉ ngắn ngủi của vài ngày, Tần gia huy hoàng một thời, trên triều đình chỉ còn lại có Tần tướng. Nhưng mà nó vẫn không kết thúc, theo từ cái vụ án được điều tra nghiêm ngặt, bắt đầu càng có nhiều ngọn giáo chỉ về Thô Gia. Trong phòng nghị sự của Thô Gia, bầu không khí ảm đạm. Kinh đô, từ quan viên quyền quý cho đến người dân bình thường, ánh mắt mọi người đang nhìn vào tiến triển của vụ án lớn chọc trời này. Chỗ bọn họ có thể lấy được trợ giúp, chống đỡ trên triều đình, gần như là đều bị tiêu diệt, cho dù còn thừa một chút cũng không có tác dụng. Một người đàn ông trung niên bối rối mở miệng. Nhị ca, chúng ta nên làm cái gì đây? Ngươi nói một câu đi chứ. Trong mắt của Tô Tịnh Minh tràn đầy tơ máu, vẫn còn cố gắng tự trấn định, lẩm bẩm nói. Chúng ta còn có nương nương, còn có điện hạ. Điện hạ đã sắp trở về rồi, Thu gia sẽ không vong. Thu gia nhất định sẽ không vong đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 142 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.